Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm người đàn ông đồng loạt khụ khụ hai tiếng. Rõ ràng ai cũng muốn chọn gói dịch vụ, nhưng không ai chịu mở lời trước. Kỳ Bắc Đình tùy tiện chỉ vào một dự án ngâm suối nước nóng. Thôi được, tôi nghĩ mình không cần mấy thứ cầu kỳ đó, chỉ ngâm suối nước nóng là được rồi. Những người khác cũng đồng loạt chọn ngâm suối nước nóng. 9 người được các chuyên viên thẩm mỹ dẫn đi làm dịch vụ. Mỗi người đều có camera và đạo diễn trường quay đi theo, phòng phát sóng trực tiếp chia thành 9 màn hình. Tất nhiên, những cảnh thay đồ mang tính riêng tư sẽ không được ghi hình. Camera sẽ đợi họ thay đồ xong rồi mới tiếp tục quay. 5 nam khách mời ngâm suối nước nóng trong 5 phòng riêng biệt, đảm bảo tính riêng tư cao. Kỳ Bắc Đình vừa thay đồ xong bước ra, chuyên viên thẩm mỹ mang khay trái cây vào. Thưa ngài, đây là trà và đồ ăn nhẹ chúng tôi cung cấp miễn phí. Nếu có nhu cầu gì thêm, ngài cứ bấm chuông, tôi sẽ không làm phiền ngài nữa. Nói xong, chuyên viên định rời đi. Khoan đã, ngài còn cần gì sao? À, Kỳ Bắc Đình chậm rãi nói. Tôi muốn thêm dịch vụ trẻ hóa da bằng công nghệ IPL. Hả, nhìn vẻ ngại ngùng của anh ấy, làm da đẹp thì có gì mà ngại chứ? Lén lút thế, tôi cứ tưởng anh ta muốn yêu cầu gì đặc biệt. Hóa ra là trẻ hóa da, tốt lắm. Cuối cùng cũng nghe lời chị Vãn, bắt đầu chăm sóc da rồi. Ồ, tất nhiên là được ạ. Khách hàng yêu cầu thêm dịch vụ, chuyên viên thẩm mỹ không khỏi vui mừng, giọng nói cũng phấn khởi hẳn. Nhỏ tiếng thôi, Kỳ Bắc Đình làm động tác. Xuyệt, đừng làm phiền khách khác. Tôi thấy anh ta sợ bị các nam khách mời khác biết thì đúng hơn. Nếu không thì thử qua phòng kế bên xem. Còn có chuyện bất ngờ hơn đấy, phòng phát sóng của Bạch An. Anh cũng gọi chuyên viên thẩm mỹ lại, làm ơn đổi giúp tôi thành gói dịch vụ. Chuyên viên thẩm mỹ bất ngờ, từ gói nhỏ đổi thành gói lớn, hoa hồng nhân đôi. Vâng, thưa ngài, tôi sẽ chuẩn bị ngay. So với Kỳ Bắc Đình, Bạch An có phần thoải mái hơn. Là diễn viên, quản lý hình ảnh tốt cũng là cách thể hiện sự tôn trọng khán giả. Trong lúc chuyên viên chuẩn bị, anh xem lại bảng dịch vụ. Nhìn mục tiêm gọn mặt, anh không khỏi động lòng. Chuyên viên quay lại. Anh hỏi, cô thấy tôi lên hình có bị mặt to không? Có cần làm dịch vụ tiêm gọn mặt không? Không cần, không cần, không cần, không cần, Bạch An, mặt anh đã nhỏ lắm rồi. Nếu anh dám chỉnh sửa linh tinh, tôi sẽ bỏ fandom ngay. Quản lý của Bạch An đọc được bình luận, vội vàng gửi tin nhắn, cấm tiêm, chuyên viên thẩm mỹ. Tôi nghĩ, Bạch An đặt điện thoại xuống. Thôi, tôi nghĩ mình không cần đâu. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Fan của Bạch An tin rằng Phật Tổ đã linh ứng, giúp anh nghe được tiếng lòng của họ. Ngô Tu Nhiên nói với chuyên viên thẩm mỹ, cho tôi làm dịch vụ triệt lông, loại tốt nhất ấy, chuyên viên thẩm mỹ lập tức đáp. Vâng, ngài muốn triệt ở khu vực nào, Ngô Tu Nhiên? Lông chân, tôi muốn chúng không còn một sợi nào. Tề Thiên Đại Thánh ơi, sao anh lại muốn nghịch thiên thế này, Tề Thiên Đại Thánh? Ha ha, cái biệt danh gì vậy chứ, đừng triệt mà, bảo bối. Đàn ông có tí lông chân thì sao đâu, bộ lông mượt mà thế kia không phải để vuốt ve cho thích à, tự nhiên triệt đi làm gì, hu hu, chẳng phải tại chị Vãn không thích đàn ông lông chân dài sao, Ngô Tu Nhiên thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đợi khi triệt sạch lông chân, anh sẽ trở thành nữ hỗ lộc Tu Nhiên, xem sau này ai dám đẩy hot surf. Ngô Tu Nhiên lông san đài, nữa, khi tất cả các khách mời hoàn thành dịch vụ, họ tập trung tại sảnh chính. Ngô Tu Nhiên nhìn vào gương mặt của Kỳ Bắc Đình, trêu chọc. Ngâm suối nước nóng tốt thật, da anh giờ mịn như da em bé rồi. Cách chương.